Quyết nói, ta bảo vệ vua ở đây, sao lại là phản tặc? Dĩ nói, thế là bức hiếp vua, sao gọi là bảo vệ vua? Quyết nói làm chi nhiều, ta với mi không dùng quân sĩ, chỉ hai thằng đánh nhau, thằng nào thắng thì được đem vua đi. Hai người liền đánh nhau ngay ở trước trận. Đánh nhau được 10 hiệp, chưa rõ ai được ai thua, thì thấy Dương Bưu tế ngựa lại gọi to lên rằng, xin hai vị tướng quân hãy ngừng tay, tôi đã mời các quan đến đây để giảng hòa. Hai bên ai về chạy nấy. Dương Bưu và Chu Tuấn hội họp các quan triều thần hơn 60 người, kéo nhau đến trại Quách Dĩ giảng hòa trước. Dĩ bắt các quan giam cả lại. Các quan kêu rằng, chúng tôi đến đây để bàn điều hay, sao lại đối xử như thế? Quách Dĩ nói, Lý Quyết bức hiếp thiên tử, thì ta cũng bức hiếp Công Khanh, chứ kém gì. Dương Bưu nói, một người ức hiếp thiên tử, một người ức hiếp Công Khanh là ra làm sao? Dĩ nổi giận, cầm gươm toan giết Dương Bưu. Có quan trung lang tướng là Dương Mật cố can mãi, Dĩ mới tha cho Bưu và Chu Tuấn. Còn các quan thì giam cả lại trong trại. Ra ngoài, Bưu bảo với Tuấn rằng, anh em mình làm tôi xã tắc, nay không cứu được chúa, sống ở trên đời cũng là thừa. Nói xong, hai người ôm lấy nhau khóc, ngất ngã lăn xuống đất. Tuấn về nhà lo nghĩ, thành bệnh chết. Từ bấy giờ, Quyết, Dĩ cứ mỗi ngày một lần đánh nhau ròng rã hơn 50 ngày rồi. Quân chết không biết bao nhiêu mà kể. Lý Quyết tính hay ưa tà đạo và thuật yêu quái, thường thường cho bà cốt lên đồng ở trong quân, giả hù can mãi không nghe. Quan thị trung là Dương Kỳ thấy vậy liền mật tâu với vua rằng, thần xem giả hù tuy làm tâm phúc Lý Quyết nhưng thực bụng vẫn chưa từng quên vua, bệ hạ đến bàn với hắn. Đang nói thì giả hù ở đâu đến. Vua đuổi Tả Hữu đứng ra xa, rồi khóc bảo Hù rằng, người có thương nhà Hán mà cứu lấy trẫm không? Hù phục xuống đất, lại thưa rằng, xin bệ hạ chớ nói ra, bụng thần vốn vẫn muốn thế, thần xin sẽ liệu việc ấy. Vua gạt nước mắt tạ Hù. Được một chốc, Lý Quyết lại đem gươm đi thẳng vào. Mặt vua xám ngắt. Quyết nói với vua rằng, Quách Dĩ là đứa bất nhân, nó dám giam giữ các Công Khanh, lại muốn bức hiếp cả bệ hạ, không có tôi xa giá bị siêu giạt rồi. Vua chắp tay tạ, Quyết mới ra. Rồi lại có Hoàng Phủ Lịch vào ra mắt. Vua biết Lịch là người khéo ăn nói, lại là người làng Lý Quyết, bèn sai Lịch ra giải hòa hai bên. Lịch vâng chiếu, đến trại Quách Dĩ nói, Dĩ bảo, hễ Lý Quyết có đưa thiên tử ra thì ta tha các Công Khanh. Lịch lại đến Lý Quyết bảo rằng, nay thiên tử biết tôi là người Tây Lương cùng làng với ông nên sai tôi đến giải hòa cho hai ông. Dĩ phụng chiếu rồi, còn ông thế nào? Quyết nói, ta có công đánh được Lã Bố làm phụng chính đã 4 năm nay, công trạng rất nhiều, thiên hạ ai cũng biết. Quách Dĩ bất quá là một thằng ăn trộm ngựa mà thôi, thế mà nó dám ăn hiếp Công Khanh và chống lại ta. Ta thề phen này phải giết nó. Anh thử trông xem quân sĩ và kế hoạch của ta có đánh nổi được Quách Dĩ không? Lịch nói, không nên ông ơi. Ngày xưa người Hậu Nghệ ở xứ Hữu Cùng cậy mình bắn giỏi, không biết lo giữ đến nỗi tuyệt diệt. Vừa mới rồi Đồng Thái Sư cường thịnh bao nhiêu, rồi sau thế nào? Mặt ông đã trông thấy rành rành. Lã Bố đội ơn Đồng Thái Sư mà lại giết Đồng Thái Sư. Chỉ trong giây phút, Đồng Thái Sư treo cửa chợ. Xem thế thì cường thịnh có vững chắc gì? Tướng quân mình làm thượng tướng, cầm phủ Việt, cắp cờ tiết, họ hàng con cháu đều ở ngôi cao. Ơn nước không phải không hậu. Quách Dĩ bức hiếp Công Khanh, ông bức hiếp vua, thế thì bên nào nhẹ, bên nào nặng? Lý Quyết giận lắm, rút gươm ra mắng rằng,

Liêu Bị ở Từ Châu nghe tin vua rời đô sang Hứa Đô, định dâng biểu chúc mừng, chợt có người báo có sứ nhà vua đến. Liêu Bị ra đón rước vào thành, lạy tạ ân mệnh xong rồi mở yến thiết đãi sứ giả. Sứ nói: "Ngài được ân mệnh này đều là nhờ có Tào thừa tướng hết sức tiến cử." Liêu Bị tạ ân. Sứ bây giờ mới đưa mật thư ra. Liêu Bị xem xong thư, nói rằng: "Việc này xin để thông thả cho tôi bàn luận." Tiệc tan, Bị mời sứ giả nghỉ ngoài quán khách, đêm hôm ấy bàn với các tướng. Trương Phi nói: "Lã Bố là người vô nghĩa, giết nó đi có ngại gì?" Liêu Bị nói: "Người ta thề cùng vẻ với ta, nếu ta giết đi thế là bất nghĩa." Trương Phi nói: "Làm người tốt khó lắm." Liêu Bị nhất định không nghe. Hôm sau, Lã Bố đến mừng, Liêu Bị cho ra mời vào. Bố nói: "Nghe ngài mới được ân mệnh triều đình nên tôi đến mừng." Liêu Bị cảm ơn. Trong khi ấy, Trương Phi cầm gươm đợi ở cổng đường, định Lã Bố ra thì giết. Liêu Bị trông thấy, vội vàng ngăn lại. Lã Bố kinh hãi nói rằng: "Dược Đức chỉ lăm lăm giết ta là cớ làm sao?" Trương Phi thét lên rằng: "Tào Tháo bảo mi là thằng vô nghĩa, bảo anh ta giết mi." Liêu Bị vội vàng quát Trương Phi lui ra, mời Lã Bố vào hậu đường, nói rõ đầu đuôi, rồi đưa mật thư của Tào Tháo cho Lã Bố xem. Lã Bố xem xong thư, khóc nói rằng: "Ấy là thằng giặc Tào, nó muốn cho hai chúng ta không được hòa với nhau đó." Liêu Bị nói: "Xin anh đừng lo, tôi quyết không bao giờ làm điều bất nghĩa ấy." Lã Bố hai ba lần bái tạ. Bị giữ Bố lại uống rượu mãi đến chiều mới về. Lã Bố về, quan Trương mới hỏi Liêu Bị rằng: "Huynh trưởng làm sao không giết Lã Bố?" Liêu Bị nói: "Đây là Tào Tháo sợ ta cùng với Lã Bố đồng mưu đánh hắn, cho nên hắn dùng kế ấy để cho hai bên giết lẫn nhau. Sao mình lại có thể để cho hắn lợi dụng được?" Quan Công gật đầu bảo: "Phải lắm." Trương Phi nói: "Tôi chỉ muốn giết thằng giặc ấy để khỏi phải lo về sau." Liêu Bị nói: "Làm thế sao gọi là trượng phu?" Hôm sau, Liêu Bị tiễn sứ giả về kinh, dâng biểu tạ ân và đưa thư trả lời Tào Tháo, nói xin để thông thả sẽ làm. Sứ về kinh vào ra mắt Tào Tháo, thuật chuyện Huyền Đức không giết Lã Bố. Tào Tháo mới hỏi Tuân Úc: "Kế ấy không xong, làm thế nào?" Úc nói: "Tôi lại có một kế nữa, gọi là kế xua hổ nuốt sói." Tháo nói: "Kế ấy thế nào?" Úc nói: "Tướng quân nên sai người đi hỏi thăm Viên Thuật, rồi mật bảo Thuật rằng Liêu Bị dâng mật biểu muốn lấy Nam Quận. Thuật tất giận mà đánh Liêu Bị. Minh Công thì đưa chiếu rõ ràng sai Liêu Bị đánh Viên Thuật. Hai bên đánh nhau, Lã Bố tất sinh bụng khác, thế gọi là xua hổ đốt sói." Tháo ưng ý lắm, một mặt sai ngay người đến chỗ Viên Thuật, một mặt lấy chiếu vua sai đem đến Từ Châu. Liêu Bị ở Từ Châu nghe có sứ đến, ra thành mời đón vào. Bị mở chiếu ra đọc, chiếu sai Liêu Bị khởi binh đánh Viên Thuật. Liêu Bị vâng lệnh, tiễn sứ về trước. Mi Trúc nói: "Đây lại là kế Tào Tháo đây." Liêu Bị nói: "Đành là kế của Tào Tháo, nhưng có mệnh vua thì phải vâng theo." Nói rồi lập tức điểm quân mã, ngày hôm ấy kéo đi. Tôn Càn nói: "Trước hết hãy nên cử người giữ lấy thành." Liêu Bị hỏi quan Trương: "Trong hai em ai giữ nổi được thành?" Quan Công thưa: "Em xin giữ." Liêu Bị nói: "Ta sớm tối lúc nào cũng cần đến em bàn các việc, rời nhau ra làm sao được." Trương Phi nói: "Em xin giữ." Liêu Bị bảo Phi rằng: "Em thì giữ làm sao được. Một là em rượu vào hung hăng lên, đánh lính tráng. Hai là em làm việc gì cũng coi thường, không chịu nghe ai can gián, ta không đành lòng." Phi nói: